Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1039. Chương 1039. Sắt thép là làm sao luyện thành? Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu, có thể xác định. Ở Sam Rope sau lưng cái này tuổi không nhỏ người là cao thủ. Và Hàn Quảng ra đồng đẳng cấp cái khác cao thủ. Hai người cao thủ dùng ánh mắt giao phong sẽ để cho bọn họ đóng đi đi. Dù sao ánh mắt liền lại sắc bén cũng không thể tổn thương người vô tội. Ha ha, Sam Rope, 3 ngày không gặp ngươi thật giống như nơi nào xuất hiện biến hóa nha. Vạn, ngươi có thể nhìn ra. Vậy ngươi có thể nhìn ra ta nơi nào có biến hóa sao? Có phải hay không ta lại đẹp trai? Kéo xuống đi, người bộ dáng kia cũng chỉ ở đàn bà các ngươi nơi đó có thể kêu đẹp trai. Ở chúng ta ti kiêu nữ trong mắt người ngươi chính là ngâm phân. Người biến hóa không phải bề ngoài mà là giận thế chấp. Người thật giống như so với trước kia tự tin không thiếu. Không phải là bởi vì sau lưng ngươi cái này lão già khằng chứ? Arixay chân mày nhảy mấy cái. Cái này ti kiêu thanh niên lại dám kêu hắn lão già khằng. Tin không tin lão tử cái này lão già khằng để cho ngươi vĩnh viễn làm người câm. Bất quá khó khăn nha. Ti kiêu bên người thanh niên cái này thiết tháp vậy người khó đối phó nha. Làm không tốt muốn không làm lại hắn. Ai bảo người ta trẻ tuổi đây? Saviorop nhanh chóng tiếp lời đầu. Đây là thúc thúc ta Arixay. Và ta phụ thân năm đó là mông trần lớn lên bằng hữu. Hôm nay là theo ta tới đây xem. Ta đáp ứng mời hắn ăn ti kiêu cái lẩu. Nếu đối phương là Samirop thúc thúc. Như vậy Vạn Phong dĩ nhiên là muốn chào hỏi. Arixay thúc thúc, ngài khỏe. Hoan nghênh đi tới ti kiêu. Nguyện hữu nghị của chúng ta tồn tại muôn thuở. Arixay rốt cuộc không cần và Hàn Quảng gia so ánh. Mắt sắc bén, cười trúng chím và Vạn Phong chào hỏi. Người tốt, ti kiêu thanh niên, nguyện hữu nghị của chúng ta giống như cái này A Mộc Nhĩ sông nước như nhau nguyên viễn lưu dài. Kéo xuống đi, con rồng này bên trong sông nhưng mà có chúng ta người Hoa máu tươi. Để cho những thứ này máu tươi ở Hắc Long Giang bên trong chảy vừa vặn chính là các người. Bất quá, những lời này chỉ có thể chôn ở trong bụng. Trước mắt đại thế là không cũng đề ra những thứ này lịch sử chuyện cũ. Gia Vạn Phong dự liệu là Arixay lại chủ động hướng Hàn Quảng gia đưa tay ra. Cái này hai tên ánh mắt so song rồi đây là muốn so với lực tay mà sao? Lực tay mà so hoàn phỏng đoán đến lượt so đấu vật. Đó là bọn họ giữa cao thủ chuyện và Vạn Phong không liên hệ gì. Hắn bây giờ muốn cùng Samirop tiến hành giao dịch. Sablop, lần này đưa tới cho ta nhiều ít tấn vật liệu. 100 tấn phẩm chất cao phân ure. Ngươi liền nói 100 tấn thì phải. Không cần thêm hình dung từ. Đây là chúng ta nước Nga dân tộc lâu đời lịch sử truyền thống. Hàng, này lại vẫn con vịt lên phân đống thúi quang lên. Ở chúng ta người ti kiêu trước mặt đề ra lâu đời lịch sử. Biết tiếng Hoa chữ chết là viết như thế nào sao? Xe hàng ngừng ở bên ngoài có người chuyên kiểm tra. Cái này Vạn Phong không cần quan tâm. Lão bản phải có lão bản dáng vẻ. Như vậy lúc này ngươi muốn đổi cái gì hàng hóa? 40 dương rượu trắng, 10 dương thịt hun khói. Lúc này mới 60 tấn hàng hóa đổi tính nha. Còn sót lại đâu? Còn sót lại ta muốn đổi những thứ này. Saviorop lấy ra một tờ giấy. Hàng phía trên một ít ở Vạn Phong xem ra ngoác ngoác vòng vòng con kiến văn. Vạn Phong tiện tay liền đưa cho Lương Băng Ngọc. Phiên dịch ra, thịt đồ hộp, trái cây đồ hộp, bình nước ấm, nơi tuyết bông vải dày, áo lông, khăn lông, bên trong đồ lót khố. Tổng hàng hóa có 20 hơn dạng. Hàng này là dự định ở ốp nần mở cửa hàng bách hóa sao? Cái này thì tương đối phiền toái. May Vạn Phong đã lập ra mình tiền đổi hệ thống. Bỏ mặc thứ gì cũng là dựa theo rượu giá trị định giá. chờ Vạn Phong đem Samirop nếu là số lượng như nhau ký hiệu sau khi ra ngoài. Dòng dã lãng phí một cái hơn tiếng thời gian. Vạn, ta đã ở ớp nần thu nhận một số người. Bây giờ có chừng 13-14 cái. Mướn một cái năm ngoái bỏ hoang hãng chế biến vật liệu gỗ làm căn cứ. Vạn Phong lập tức đối với Xavirov nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiểu Cát đồng chí, được nha, 3 ngày không gặp gậy cũng kéo lên. Không tệ không tệ, bất quá ngươi thu những người đó được đáng tin nha. Mấy năm trước ta ở trên đường lẫn vào thời điểm, cùng nhau lẫn vào huynh đệ. Không có gì bối cảnh vậy, không có gì thế lực. Những người này ta cũng thu lại. Cái này có thể... Xem ra Samirop hàng này thật vẫn có giá trị bồi dưỡng nha. 100 tấn phân hóa học để cho Trương Thạch Thiên nhíu chặt chân mày hơi chậm lại một ít. Nhưng vẫn là chó sói hơn thịt thiếu. Điểm này vật liệu vẫn không đủ phân phối. 10 nhiều nông khẩn hệ thống người một người liền chia 10 tấn tính. Cái này tốt làm gì? Tiểu Vạn, số lượng này vẫn là không được nha. Vẫn là thiếu. Cơm muốn từng miếng ăn. Cẩn thận một hớp trông đỡ chết. Chờ ta hỏi một chút Sablov. Hắn còn có bao nhiêu tiềm lực? Nếu như hắn không được ta đi qua một chuyến trực tiếp đem bên kia hóa phì hán tồn kho mua một lần. Xuống, bây giờ Vạn Phong vậy đã nhìn ra. Chính là Samirov một ngày phát 1.000 tấn tới đây cũng không đủ làm cái gì. Một ngày phát 1.000 tấn. Samirov còn người thiếu chút nữa bay ra ngoài. Người ti kêu đây là bao lớn khẩu vị nha. Cái này không được đâu. Ta đổi trở về những hàng này ta được ra tay sau này mới có tiền vốn đi kéo phân hóa học. Điều này cần một vòng kỳ. Ngươi còn có thể có ngu đi nữa điểm không? Ngươi không biết làm giá cả dùng hàng hóa trực tiếp đi đổi phân hóa học. Như vậy không phải còn dư lại ngươi chảy trở về tiền bạc thời gian. Thêm nữa có chút hàng đừng cũng trông cậy vào mình bán. Ngươi có thể bán xỉ nha. Mình thiếu kiếm chút như vậy đi lượng hàng không là thêm sao? Tiền vốn thu hồi tốc độ cũng sẽ thật to tăng nhanh. Xavirov vỗ đầu một cái. Đúng nha, ta chỉ suy nghĩ mình bán. Còn nữa, ta quyết định xa cho ngươi giá trị 1.000 dương rượu vật liệu. Sau này một ngày cho ta phát 1.000 tấn phân hóa học tới. Ở chúng ta TQ năm trước tranh thủ đem các người hóa phì hán bên trong tồn kho cho hết ta rời tới. Ngươi bây giờ có nhân viên, có thể thích ứng làm cho ta sắt thép. Xavirov quả thật đáng nuôi dưỡng. Vậy thì gia tăng đào tạo lực độ. Cái này là vì Xavirov gan dạ sáng suốt và lòng dạ. Tự nhiên còn xuất xứ từ vị kia để cho Hàn Quảng gia cũng không có so coi trọng tiểu lão đầu. Có người như vậy ở Sablop bên người, Vạn Phong chưa thấy được hàng này sẽ nửa đường chết yểu. Samirov nghe vậy mừng rỡ, giá trị 1.000 dương rượu vật liệu, đó chính là giá trị 1.000.000 rúp tài sản. Có những thứ này hắn có thể chơi lớn một phen, giá trị 1.000 dương rượu trắng vật chất. Cái này liền cần một phen tính toán, cũng không phải là bằng đầu là có thể tưởng tượng ra tới. Cái này Samirov phải về ớp nần tìm người chuyên nghiệp tốt giỏi tính toán tính toán. Nói đến sắt thép, Samirov nhớ lại những cái kia tăng, ở dưới đất chôn, trước 2 năm tụ tập biên giới quân đội rút lui lúc đi. Chê những cái kia cơ giới hạng nặng vướng tay vướng chân. Tất cả đều không muốn chôn. Vạn Phong than thở một tiếng. Rốt cuộc là đế quốc nha. Có thể ra tiền tuyến tăng nói không muốn cũng không cần. Cái này rất bọn Tây. Nếu như bọn Tây sẽ tính toán kỹ lưỡng sống qua ngày nơi nào sẽ hỏng mất nhanh như vậy. Muốn, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Bất quá cái này chỉ có thể thuộc về thép vụng thiết. Ta chỉ có thể ra một nửa giá tiền. Hơn nữa các người còn muốn tiến hành cắt, tổng không thể nguyên dạng liền làm vào đi, như vậy có thể không qua ải. Chỉ cần là mới vừa rồi Vạn Phong là đều phải. Vật liệu thép so phân hóa học lời nhưng mà cao 10 lần không dứt. 1 tấn thông thường vật liệu thép ở TQ bây giờ đều là qua 1.000 nguyên.